Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 955, Phi Ngư Đảo xây dựng. 3. 5 giờ sáng bán thời gian. Phi Ngư Đảo thượng thiên sắc còn không qua là có chút tỏa sáng. Kết thúc đối với thiên địa qua tế luyện, hơn nữa thông qua thần trà cùng điều tức, cuối cùng là khôi phục thân thể trạng thái nghiêu bức. Hắn đem trên người bởi vì mồ hôi lặp đi lặp lại làm ướt, từ đó trở nên nhiều nếp nhăn, quần áo cởi xuống, lần nữa đổi lại mới tinh một bộ, còn bị đổi lại bộ kia, bị hắn tiện tay hãy thu vào không gian mang theo người. Lại nói, nếu như hàng này có thể đuổi kịp lúc nhớ lại lời nói, ở trở lại hiện đại vị diện Hawaii quần đảo sau, còn nhớ sẽ đem các loại đã tích lũy nổi lên một đống lớn quần áo bẩn, lật tìm ra để cho một đám tu la bọn thị nữ rửa sạch. Đương nhiên, chỉ cần ở dưới tình huống bình thường, lấy nghiêu bức kia thiện quên cầu trí nhớ, hàng này cũng sẽ quên mất, muốn đem các loại làm bẩn quần áo lấy ra, cho nên, chỉ có thể là bị hắn chất ở một chỗ sau, thuận tay gọi thêm thượng một cây đuốc. Bất quá, đây cũng không phải là đại sự tình gì. Ngược lại, nghiêu bức thường ngày xuyên đều là nhiều chút phổ thông bãi cát lắp đặt. Loại này nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường, số lớn bán xỉ tới tiện nghi hóa, là hắn đó một ngày thay cái 10 bộ, xuyên hoàn liền vứt bỏ cũng không lãng phí vài đồng tiền. Làm như vậy, bao nhiêu cũng coi là đạt thành hàng này thời kỳ thiếu niên, liền đang mong đợi một cái mơ ước, chờ sau khi có tiền. Hắn nghiêu bức không bao giờ nữa giặt quần áo, tận lực thả chậm động tác sau, nghiêu bức rón rén mở cửa phòng, sau đó lúc này mới đi ra ngoài cửa. Hôm nay lúc ban ngày thời gian, hắn dự định đi Phi Ngư Đảo thượng, chỉ có nhà kia xưởng đóng tàu đi xem một chút. Trong lúc, nghiêu bức có thể sẽ đối với xưởng đóng tàu làm ra một ít tân bố trí, mà những bố trí này cùng thay đổi, nghiêu bức lại không nghĩ quá sớm sẽ để cho tiểu quả phụ Bích Liên, cái này phản đế liên minh nằm vùng ở bên người nhãn tuyến phát hiện. Cho nên, mới có rồi làm như vậy tặc như thế cử động. Đáng tiếc là, nghiêu bức chẳng qua chỉ là đi ra chính mình nhà lá chừng 10 bước xa, sau lưng vị trí liền truyền đến một cái mở cửa phòng ra thanh âm, tiếp lấy tiểu quả phụ Bích Liên. Kia thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Ai u này, đây không phải là Ngưu lão gia sao? Ngày này một buổi sáng sớm trong thời gian, như vậy lén lén lút lút bộ dáng, là định đi nơi đâu làm chút gì? Mắt thấy sự tình bại lộ, Ngưu bức nhưng là biết tuyệt đối không thể kinh sợ. Nếu không, ai biết Bích Liên này tiểu quả phụ sẽ dẫm lên mặt mũi một loại đắc ý thành bộ dáng gì? Vì thế Ngưu bức mặt mũi nghiêm một chút, trong miệng nói đến, cái gì gọi là lén lén lút lút? Ta đây là sợ sáng sớm trong thời gian làm lên tiếng quá lớn, ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Ngoài ra ở sau khi rời giường, ta tạm thời muốn đi trên đảo xưởng đóng tàu nhìn một chút. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, cùng theo một lúc lên đường chính là. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Dĩ nhiên phải đi, tiểu quả phụ trong miệng khẳng định đáp trả. Nhưng là, nàng cả người lại nhanh chóng trở về phòng. Một cái thanh âm u u truyền ra. Hơi chờ ta một chút, ta đổi bộ quần áo tự ra tới. Ngưu bức có thể lấy ngựa tổ danh nghĩa thề. Nghe được đổi bộ quần áo chữ lúc, hắn lại này đứng đắn nam nhân, tuyệt đối không phải cố ý phải đi xem một chút. Chủ yếu là kia dũng mãnh tiểu quả phụ, lại hào phóng liền môn đều không quan. Vì vậy hắn mới ở theo bản năng nhìn sang thời điểm, không cẩn thận thấy được phiến đẫy đà trắng như tuyết. Rất nhanh, đứng đắn Ngưu lão gia ở nhìn một hồi sau, liền đem đầu xoay đến một bên. Hơn nữa lớn tiếng nhắc nhở đứng lên. Chú ý một chút a. Thế nào liền môn cũng quên đóng lại. Cẩn thận đi hết. Không từng nghĩ đến, trong phòng một câu trả lời, nhưng là để cho Ngưu bức mãnh chừng ngây mồm. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta là quên mất đóng cửa phòng. Còn nữa, tối ngày hôm qua phòng ta môn, thực ra vẫn luôn không có khóa, chỉ là đáng tiếc có người không có bắt được cơ hội thôi. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức nhất thời liền nổi giận đứng lên, đồng thời kiên định tự nói với mình, đã biết loại đứng đắn nam nhân, nhất định phải kiên định cự tuyệt loại cám dỗ này. Dù là sau này này tiểu quả phụ lại không đóng cửa, cũng sẽ không từ nàng đại mở cửa phòng đi vào, làm ra cái loại này kinh tởm sự tình tới. Gì đó, hoàn toàn có thể từ yếu ớt trên vách tường, móc ra một cái lỗ thủng to tới chứ sao. Chấm ngoặc kép, buổi sáng 8 giờ tả hữu, Ngưu Bức đám người ở Lý Nhị Cẩu cùng đi. Đi tới hôm nay trong kế hoạch mục đích, Phi Ngư đảo xưởng đóng tàu. Thật đến địa phương sau, Ngưu Bức mới ý thức tới rồi trước mắt cái này rách rách dưới dưới xưởng nhỏ. Thật sự là rất có điểm vũ nhục xưởng đóng tàu. Cái này khí thế khôi hoành tên. Chỗ ngồi này xưởng đóng tàu. Trước thuộc về Phi Ngư đảo thượng. Gia sản rất nhiều nhất dày một vị bên trong trường. Bây giờ mà, mặc dù đang trên danh nghĩa, hay lại là treo ở vị kia bên trong trường danh nghĩa. Nhưng là ở trên thực tế, lại là ở vào mã tổ thần giáo tuyệt đối trong khống chế. Xưởng đóng tàu vị trí cũng tương đối khá. Thuộc về một tòa thật tốt thiên nhiên nước sâu cảng tránh gió chung. Chỉ là đáng tiếc là, xưởng đóng tàu kích thước quá nhỏ. Mấy gian rách rách dưới dưới nhà gỗ, coi như là xưởng đóng tàu các thợ mộc trụ sở cùng thương khố. Ngoài ra tăng thêm hai tòa khắp nơi gió lùa đại mao lều. Chính là xưởng đóng tàu toàn bộ kiến trúc. Làm Ngưu Bức đầu tiên nhìn sang lúc, nhất thời liền đối với cái này xưởng đóng tàu, có thể hay không kiến tạo ra kham dùng thuyền bè, bắt đầu có mãnh liệt hoài nghi. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở xưởng đóng tàu duy nhất một danh tượng sư Đồ Tam giới thiệu một chút, xác nhận Ngưu Bức suy đoán, chỗ ngồi này thuyền nhỏ xưởng, khả năng tối đa nhất cũng chính là xây cái loại này nhỏ nhất ngư thuyền. Hơn nữa, ở mỗi năm bên trong, đính thiên cũng chính là có thể chế tạo ra 5-6 chiếc bộ dáng. Ngày thường xưởng đóng tàu tối công việc chủ yếu, cũng chính là Phi Ngư đảo thượng. Những siêu đó ra các thôn dân sửa chữa năng lực thuyền bè, tiến hành sửa chữa cùng bảo dưỡng công việc. Ở xưởng đóng tàu tượng sư Đồ Tam đi cùng giới thiệu một chút. Ngưu Bức dọc theo thí lớn một chút xưởng đóng tàu đi vòng vo một vòng. Dù là Đồ Canh Ba ý thả chậm bước chân, có thể là cả quá trình thật sự hoa mất thì giờ, cũng không có thể vượt qua 10 phút. Trong toàn bộ quá trình, tượng sư Đồ Tam ngược lại là hiển đến mức dị thường nhiệt tình. Nguyên nhân chủ yếu là mã tổ thần giáo đại quy mô tăng cao hàng này đãi ngộ. Ít nhất là trước hắn gấp 5 lần trở lên. Đổi thành lúc trước, hàng này chỉ huy chính mình mấy cái đảm nhiệm con trai của công tượng. Thường thường khổ cực bận rộn một năm qua, đính thiên cũng chính là có thể ăn no bụng. So với những thứ kia khổ cực các thôn dân, ngược lại là lộ ra hơi chút mạnh hơn một chút. Nhưng là hắn đại bây giờ nhi tử đều là 20 chừng mấy rồi. Liền con dâu cũng không có thể lấy trước nhất cái. Mà bất kể nói thế nào, hắn đều là một cái tượng sư. Hưởng thụ như vậy đãi ngộ thật sự là học trò nghèo một chút. Bây giờ ở đãi ngộ tăng mạnh sau đó, Đồ Tam hàng này dĩ nhiên là đối với mã tổ thần giáo. Đó là không nói ra cảm tạ ân đức. Trước mắt chính coi như nhập giáo phần tử tích cực. Mỗi ngày lúc này làm việc thời điểm ra sức vô cùng. Một vòng đi vòng vo đi xuống. Ngưu Bức rơi vào trong trầm mặc. Đồ Tam thấy vậy còn muốn nói chút gì. Nhưng là Lý Nhị Cẩu kịp thời kéo lại hàng này. Để cho không nên đánh loạn Ngưu Bức ý nghĩ. Phía thế giới này mò vớt thủ đoạn, thật sự là quá mức rơi ở phía sau. Trở lên chính là Ngưu Bức đi thăm xong rồi xưởng đóng tàu. Cũng cùng Đồ Tam ngắn ngủi tán gẫu. Đại khái biết rõ ngư dân mò vớt thủ đoạn sau đó. Trong lòng ý nghĩ duy nhất, Phi Ngư đảo thượng các ngư dân đều không ngoại lệ đều là lái tiểu ngư thuyền. Sử dụng rắc tiểu lưới phương thức tiến hành mò vớt. Dù là Ngưu Bức đối với mò vớt, thật sự là một cái 10 phần tay nghiệp dư. Cũng biết ở trong TV xem qua lưới kéo bắt cá. Hiệu suất so với không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Muốn đến nơi này, Ngưu Bức mở ra trên tay đồng hồ đeo tay kho tài liệu. Ở trong đó nhanh chóng lật tìm, cúi đầu tại trên tay đồng hồ đeo tay thượng. Không ngừng tiến hành thao tác Ngưu Bức. Hắn không có bất kỳ nhận ra được.